Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2526, đến đuổi ta a. Canh thứ nhất, cuối cùng, thư tính một đầu này, đổi một cái mới tên, Không Đại Đại, danh tự này vừa ra, Không Đại lại không hài lòng, ngay lập tức sẽ muốn cải danh Không Đại Đại Đại, hai đầu không thú. Vì một cái phá tên, phảng phất có thể không ngừng làm ầm ĩ xuống bình thường. Khi thì nói xong nhân tộc ngôn ngữ, khi thì gào quái lạ, đã không chỉ là so với ai khác cái bụng lớn, càng thêm động lên tay đến, ai lại hồ nháo, liền vĩnh viễn không nên nghĩ theo ta rời đi nơi này rồi. Phương Tuấn Mi bị bọn họ ầm ĩ đầu óc choáng váng, rốt cục không nhịn được hét ra tiếng đến. Câu này ra, hai đầu không thú động tĩnh đột nhiên ngừng lại, ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng chỉ mấy tức sau, chính là tiếng ồn ào lại nổi lên. Không được, ngươi không thể cầm cái này đến áp chế chúng ta. Không Đại vội la lên, lão tử càng muốn cầm cái này đến áp chế các ngươi. Phương Tuấn Mi nghe cười thầm, ngươi có bản lĩnh. Liền dùng cướp đi ta vạn vô không minh thạch đến áp chế ta. Mau tới đoạt, lời còn không nói xong lời cuối cùng. Càng chờ Phương Tuấn Mi trả lời, Không Đại cũng đã oạch một tiếng, bay ra ngoài, phảng phất tránh mê giấu hài tử bình thường. Ta cũng phải chơi cái này, người cũng tới cướp ta, Không Đại Đại cũng là hài tử vậy tâm tính. Bản năng cảm giác được việc này rất thú vị, khẳng định cũng tới trộn lẫn. Nói một tiếng sau, tương tự là chạy ra ngoài. Phương Tuấn Mi giờ khóc giờ cười. Này hai hàng sau đó, thật muốn theo chính mình đồng thời. Ánh mắt lóe lóe, dĩ nhiên bước chân đạp xuống. Thật đuổi theo, đuổi hướng về phía Không Đại phương hướng. Đương nhiên sẽ không thật đoạt. Mà là muốn xem thử xem hai người này trình độ, cũng quan sát một hồi thủ đoạn của bọn họ. Hô cuồng trong tiếng gió, Không Đại thân thể to lớn hơi run liên tục. Quả nhiên không đơn giản, phảng phất linh cảm đến Phương Tuấn Mi muốn xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn đồng dạng. Không Đại bóng dáng hướng xuống lóe lên mà đi, quỷ mị khinh gì sánh được tránh thoát Phương Tuấn Mi tới gần. Phương Tuấn Mi lại đuổi, Không Đại lại né tránh, mỗi một lần đều 10 phân vẹn 10 tránh khỏi, không cho Phương Tuấn Mi tới gần cơ hội của hắn. Dù cho thân thể rất to lớn, Phương Tuấn Mi xem hai mắt dần ngưng, thủ đoạn như vậy, so với hai bước nửa đến lần theo đối thủ, hiển nhiên còn cao minh một chút, hơn nữa đối phương không phải nhúc nhích một chút liền kết thúc. Mà là một lần né tránh bên trong, liền động mấy lần, biến hóa phương hướng, người này, hẳn là không cảm ngộ đến thiên đạo lực lượng, hắn là dựa vào đối với không gian chi khí phun trào. Không gì sánh được nhạy cảm, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, làm được điểm này, trong lòng nói rằng, đối với đối phương năng lực như vậy, cũng là cảm thấy ước ao, tại sao chỉ đuổi hắn a? Ngươi cũng phải đuổi ta a. Trong một phương hướng khác, Không Đại Đại gặp Phương Tuấn Mi không để ý tới nàng, khó chịu lên, khóc chờ để đoạt đất bình thường hô to, phảng phất không ai theo hắn chơi đáng thương hài tử bình thường. Phương Tuấn Mi nghe lại lắc đầu nở nụ cười, bạch một cái chuyển hướng bên trong, lại đuổi hướng về phía Không Đại Đại. Không Đại Đại nhất thời vui lên. Hài tử bình thường cười to, tránh về những phương hướng khác, nàng trình độ, không kém chút nào với Không Đại, cũng là hoàn mỹ né nhanh qua Phương Tuấn Mi mỗi một lần theo. Một mình khu hơi run liên tục, liền có thể sử dụng tới nhân loại thiên bộ thông bình thường thủ đoạn. Vừa đi mấy vạn dặm, này có lẽ vẫn có chỗ bảo lưu, đến ta rồi, mới đuổi Không Đại Đại không một hồi. Phía bên kia Không Đại lại gọi lên, một đời này sống đến hiện tại, phòng trừng ngày hôm nay bắt đầu mới hưởng thụ đến mấy phần sống sót lạc thú. Phương Tuấn Mi ngược lại cũng không chê phiền, đông đuổi đuổi tây đuổi đuổi, trong tiếng xé gió, chọc không ít cái khác không thú đi ra quan sát, bao quát một ít đạt đến nhân tổ cấp độ, mỗi người lẳng lặng nhìn, gặp Phương Tuấn Mi không đuổi kịp, nhưng không có ai phát ra cái gì chẳng đáng chê cười tiếng gào đến. Đối với cái này tâm tình đều rất ít lánh đời chủng tộc tới nói. Cảnh tượng như vậy, bản thân liền là xa lạ. Bất quá, thiên tính vĩnh viễn mất đi không được. Gặp không đại cùng không đại đại tựa hồ chơi rất vui vẻ. Một ít bọn tiểu tử thân thể, cũng là hơi lay động lên. Dục già dục dịch bình thường. Ngươi không đuổi kịp chúng ta. Sau đó đều không cho phép lại muốn mang chúng ta rồi. Lại chỉ chốc lát sau, không đại tính trẻ con nói rằng, không đại đại tự nhiên cũng là phụ họa. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là bao nhiêu nổi lên mấy phần tranh cường háo thắng chi tâm đến. Thầm nghĩ không cho hai người này một điểm lợi hại nhìn, sau đó chỉ sợ rất khó bắt được bọn họ. Lại bước ra một cước sau, bóng dáng đột nhiên dừng lại, không nói hai lời. Chính là bấm lên thủ quyết đến, quỷ dị không gian phun trào, nhất thời quay cuồng lên, bạch, bạch, trong tiếng xé gió, Phương Tuấn Mi cùng không đại, đột nhiên một cái đổi vị, sử dụng tới thần chi nhất hoán, thủ đoạn này vừa ra, không đại rõ ràng bị khiếp sợ đến, ngốc lăng ở trong hư không, Phương lông mày lóe lên mà đi, tới gần đối phương phương hướng. Sau đó là không ngừng sử dụng tới thần chi nhất hoán. Đem một người một thú khoảng cách. Đổi không ngừng tới gần lên. Gào tiếng giống kỳ lạ vang lên. Nhìn thấy hắn cái môn này thủ đoạn. Cái khác không thú nhóm. Rốt cục gào lên tiếng đến. Trong thanh âm mang theo rõ ràng vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại. Hắn thật là lợi hại. Chúng ta không gian chi đạo. Nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Không đại đại cũng là kinh ngạc, phát hiện chuyện càng thú vị sau, nàng cũng không ầm ĩ muốn Phương Tuấn Mi đuổi, mà cái môn này thần chi nhất hoán bên trong, quan trọng nhất kia trọng huyền diệu, tự nhiên là không gian tướng vị chi đạo. Thẳng thắn nói, phụ cận quan sát không thú bên trong, cũng không có thiếu biết, nhưng dùng ở hai cái sinh linh trên người, bọn họ liền chưa từng thấy rồi. Đổi vị trong tiếng xé gió, không thiên nhiên cũng phải giãy giụa phản kháng, dĩ nhiên trên người hào quang màu xám bạc lóe lên, thân ảnh biến mất, dĩ nhiên cũng sẽ hóa hư. Nhưng hắn tranh đấu kinh nghiệm, liền cực kém, hóa hư sau, không có lóe lên mà đi, ẩn núp đến phương xa trong không gian chi khí, mà là ở trong một vùng kia, loạn du lên. Bị Phương Tuấn Mi xem rõ rõ ràng ràng, trong động tác rõ ràng lộ ra không biết làm sao, vô cùng không gian năng khiếu, chỉ sử dụng tới 3 phần đi ra. Chỉ chốc lát sau, tầng tầng một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi rơi vào một mảnh nào đó bốc lên trong hư không. Một trưởng vỗ dưới, đem đối phương đập hiện ra thân hình, Phương Tuấn Mi vị trí. Vừa lúc ở đối phương đỉnh đầu, một trường bên dưới, đập không đại choáng váng đầu não lắc, có thể phục rồi sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát, tới đây liền gần như, không có cần thiết thật tiến đối phương trong miệng đi đào vạn vô không minh thạch. Gào không đại phiền muộn hống một tiếng, chơi không vui, không chơi, hài tử vậy nói một tiếng, thân thể run lên. Đánh bay Phương Tuấn Mi sau, giận hờn bình thường bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi xem không nói gì lắc đầu. Đối phương không gian cảm ngộ vô cùng cao minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu kỳ kém, thủ đoạn cũng ít, toàn bằng bản năng, tính tình càng phảng phất hài đồng bình thường. Muốn chân chính dạy dỗ là giúp đỡ lớn, hắn còn có khó khăn đây. Tự bế chủng tộc xưa nay đại thể hướng đi diệt vong, cũng may mà không thú quê hương, bảo vệ vô cùng tốt,